Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 489, chương 492, thần thông. Dịch thần vừa nghe lời này, trong lòng ám thở một hơi, hắn tu luyện tâm cảnh bí thuật sau, liền biết bồi dưỡng pháp bảo bản chất, kỳ thực chính là đem bộ phận nguyên thần dung nhập vào pháp bảo trong. Thậm chí tương tự sinh mạng thứ hai tồn tại bình thường tu sĩ cũng không dễ dàng làm được. Dịch thần tu luyện tâm cảnh bí thuật, trong thời gian rất ngắn, liền có thể ở bản mệnh pháp bảo trong hòa vào có đủ nhiều nguyên thần. Đồng thời bởi thân thể tiên thiên tinh khí sung túc, cũng dưỡng nổi những này nguyên thần. Dịch thần cân nhắc một chút, vẫn là mở miệng nói, ngư phu sư huynh, ngươi chỉ để ý giúp ta luyện chế một cái tốt nhất pháp bảo. Tế luyện phương diện ta có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên bao sư đệ. Ta mạo muội hỏi một câu, ngươi có phải là có một môn thuộc tính lửa phép thuật? Hơn nữa thân thể cường hoành phi thường, là đại thành đoán thể sĩ. Ngư phu thoáng chần chờ, mới mở miệng hỏi, gần như dịch thần hồi đáp. Kỳ thực từ khi thân thể hắn xuất hiện các loại huyền ảo phù văn, thân thể tại mọi thời khắc đều đang hấp thu trong thiên địa linh khí, vẫn ở mài giũa lớn mạnh trong. Hơn nữa Long Nguyên Kim Lân Quyết ba tầng cũng đã tu luyện hoàn tất. Muốn nói thân thể của hắn độ cường hoành, khẳng định là vượt xa đại thành đoán thể sĩ được trở lại. Ngư phu lần nữa mở miệng nói, thứ ta nói thẳng, coi như ta cho ngươi luyện chế một cái thánh thai cảnh bản mệnh pháp bảo, ngươi còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tế luyện đạo uy lực mạnh mẽ. Có thể đối với ngươi mà nói e sợ đều là cái vô bổ luận lực tấn công từ xa. Ngươi có thuộc tính lửa, phép thuật, bất luận cái gì bản mệnh pháp bảo, e sợ đều không thể so với ngươi thuộc tính lửa, phép thuật mạnh. Luận gần người công kích cùng phòng ngự, ngươi đại thành đoán thể sĩ thân thể chính là chỗ dựa lớn nhất. Ngươi nói hiện tại ngươi luyện chế một cái bản mệnh pháp bảo, có phải là có chút dư thừa? Dịch thần vừa nghĩ cũng thật là như vậy. Hắn hiện tại cửu luyện thành hoàng thứ bảy luyện, triển khai khởi tâm hỏa các loại công kích, có thể nói là thích làm gì thì làm. So với bản mệnh pháp bảo mạnh hơn nhiều lắm mà phe phòng ngự diện. Thân thể của hắn chính là to lớn nhất phòng ngự pháp bảo, xem ra hắn vẫn đúng là không cần bản mệnh pháp bảo. Có điều dịch thần nghĩ lại vừa nghĩ, hắn ở cùng ô thiết đối chiến trong, phương diện tốc độ thiếu hụt bạo lộ ra trên mặt đất. Hắn có thuật độn thổ còn nói được, một khi đến giữa không trung, không có bản mệnh pháp bảo làm dựa dẫm, hắn ở phương diện tốc độ phi thường chịu thiệt. Đương nhiên có thể tu luyện một môn đặc thù độn thuật, nhất định có thể hoàn mỹ bù đắp tốc độ thiếu hụt. Hiện đang không có thích hợp độn thuật, hắn bù đắp tốc độ vẫn phải là dựa vào bản mệnh pháp bảo. Dịch thần suy nghĩ một chút, trong tay màu đen hào quang lấp lóe, một đôi to bằng lòng bàn tay màu đen cánh xuất hiện, chính là đốt cháy ô thiết thi thể sau. Trong lòng hỏa trong tồn tại được cánh, dịch thần ý nghĩ là luyện chế một cái tăng tốc độ bản mệnh pháp bảo. Chỉ cần đơn độc tăng tốc độ là tốt rồi, phòng ngự cùng công kích cũng không muốn. Ngư phu sư huynh, ngươi xem có thể không luyện chế cho ta một cái riêng lẻ tăng tốc độ pháp bảo. Dịch thần đem màu đen cánh đưa cho ngư phu, nói rằng ngư phu tiếp nhận cánh một phen kiểm tra. Nói rằng, đây là phong cốt ma điểu đích xí bàng, nguyên bản là vô cùng tốt luyện khí đồ vật, đúng là luyện chế tốc độ loại pháp bảo trên tài liệu tốt. Nhưng phía sau chịu đựng vượt xa bình thường cự lực, bên trong phong ma lực đều bị tiêu hao sạch sẽ, ân mặt sau còn gặp một loại đặc thù hỏa diễm đốt cháy, ngư phu nói, tuy rằng khuôn mặt che lấp ở khuôn mặt bên dưới, có thể ánh mắt cùng ngữ khí, nhưng trở nên vạn phần khiếp sợ lên, có chút cực nóng nhìn chằm dịch thần hỏi, bao sư đệ, ngươi nắm giữ tâm hỏa. Chính là tâm hỏa, dịch thần gật gù, cảm thấy này không có gì hay ẩn giấu. Ngược lại những người khác cũng có thể tra được. Lại nói tâm hỏa này kỳ vật. Đối với thánh thai cảnh tu sĩ tuy rằng phi thường quý giá. Nhưng còn chưa tới bí qua hóa liều. Đánh bạc dòng dõi tính mạc đều muốn đoạt lấy mức độ bao sư đệ. Có thể không đem lên cấp tâm hỏa phương pháp nói cho ta. Ta giúp người luyện chế 3 món pháp bảo. Vật liệu toàn bộ do ta ra, ngư phu dù muốn hay không. Liền vội vàng nói, ngư phu sư huynh, ngươi hẳn nghe nói qua. Ta không phải sinh châu người. Lên cấp tâm hỏa phương pháp có chút đặc thù. Mặc dù nói cho ngươi cũng không có tác dụng lớn, dịch thần nói rằng. Đang nghe nói màu đen cánh là tên rác rưởi sau. Hắn liền bỏ đi luyện chế tốc độ loại bản mệnh pháp bảo ý nghĩ. Ngươi có thể không lại trở về. Ngư phu cắn răng một cái hỏi. Có như vậy một ít cơ hội. Có điều ngư phu sư huynh. Ngươi có thể có biện pháp cho tới phá giới phù. Dịch thần hơi suy nghĩ hỏi. Trước đây không lâu không gian bình phong phát sinh dị biến. Coi như có phá giới phù cũng vô dụng. Ngư phu có chút thất vọng nói rằng. Sư huynh khả năng luyện. Chế phòng ngự loại pháp bảo. Ít nhất là giáp bảo vệ một loại. Dịch thần hỏi lần nữa, là quý phi sư muội dùng đi. Ta xem không cần, băng hoàng cung có người nói có một môn chí cao phòng ngự bí thuật. Gọi là băng thiên tuyết địa lấy quý phi sư muội băng linh căn tư chất cùng tu vi. Sớm muộn đều phải nhận được cái môn này phòng ngự bí thuật, ngư phu nhìn Vân Hàm Yên một chút. Lắc đầu một cái nói rằng, băng thiên tuyết địa. So với ta đại thành đoán thể thuật làm sao, dịch thần cân nhắc một chút. Hỏi, đại thành đoán thể thuật tuy rằng tuyệt vời, nhưng vẫn là công pháp phạm trù băng thiên tuyết địa. Có người nói là một môn không trọn vẹn thần thông, ngư phu có chút ước ao nói rằng, thần thông. Dịch thần không rõ ngư phu chủ động giải thích, thần thông chính là có chứa lực lượng pháp tắc phép thuật. Chân linh, đạo bảo. Nắm giữ lực lượng pháp tắc, triển khai ra đều là thần thông, cùng phép thuật khác nhau một trời một vực lực lượng pháp tắc. Có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, 8 loại cơ sở pháp tắc. Còn có âm dương, sinh diệt, luân hồi, thời gian, không gian một loại đẳng cấp cao pháp tắc tổng thể tới nói. Pháp tắc là bên trong đất trời quy tắc. Có người nói tu sĩ bình thường muốn cốc thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ. Lợi dụng pháp tắc trước đó đều là làm bản thân lớn mạnh làm chủ. Triển khai ra đều là tiểu thuật. Quy lực tự nhiên không mạnh cốc thần cảnh tu sĩ cùng thánh thai cảnh trong lúc đó. Chính là một đạo hồng câu tỉ như tiểu thần thông, thiên nhãn thông, bất luận bao xa, thậm chí cách không gian bình phong đều có thể nhìn thấy. Chính là có pháp tắc không gian ở trong đó mà luân hồi nhãn. Có thể nhìn thấy kiếp trước kiếp này. Quá khứ vị lai. Trong này chẳng những có pháp tắc không gian. Còn có pháp tắc thời gian họa địa vi lao. Xúc địa thành thốn. Nạp tu di vu giới tử. Những này thần thông đều bao hàm lực lượng pháp tắc. Dịch thần sau khi nghe xong. Có chút trợn mắt ngoác mồm. Nhưng vẫn cứ hỏi. Túi chữ vật cũng có pháp tắc không gian. Không có, người túi chữ vật có thể trang bị sinh mệnh vật còn sống sao? Ngư phù lắc lắc đầu nói, nếu như một người có thể hóa thành một ngọn núi lớn kích cỡ tương đương. Có tính hay không thần thông? Dịch thần nhớ tới Thái Hư Tiên Đỉnh, dĩ nhiên có thể hóa thành toàn bộ đan sơn. Hắn liền muốn, chính mình tu luyện Thái Hư Đan Đỉnh quyết. Có thể hay không cũng hóa thành một ngọn núi lớn kích cỡ tương đương. Nếu như thật có thể như vậy, tùy tiện một cái tát xuống, e sợ thánh thai cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không ngăn nổi, vốn là. Đây là pháp thiên tượng địa mà băng thiên tuyết địa. Ta cảm giác là một loại lĩnh vực thần thông, cùng họa địa vi lao không kém nhiều, đem một phần địa phương, biến thành triển khai thần thông người chính mình thiên địa. Ở bên trong vùng thế giới này, triển khai thần thông người chính là thiên đạo, những người khác đều chỉ có bị áp chế phần, Ngư Phu nói rằng Dịch Thần đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới Băng Hoàng Cung tồn tại, chỉ sợ cũng là Băng Thiên Tuyết Địa môn thần thông này hình thành. Các loại dấu hiệu đều cho thấy điểm này. Dịch Thần còn nghĩ tới một chuyện, Thái Hư Đan Đỉnh Quyết trong nhắc tới, hắn tu luyện cảnh giới chia làm Tiểu Đan Đỉnh, Đại Đan Đỉnh, Thân Tâm Đan Đỉnh, Thiên Địa Đan Đỉnh, đối ứng Hóa Khí, An Lô, Huyền Châu, Thánh Thai bốn cái cảnh giới hắn hiện tại hẳn là Thiên Địa Đan Đỉnh. Hơn nữa từ khi trên người xuất hiện các loại huyền ảo phù văn sau, hắn mơ hồ cùng thiên địa có thể câu thông cảm giác. Dịch Thần không khỏi suy đoán, chẳng lẽ nói hắn đem Thái Hư Đan Đỉnh Quyết tu luyện tới Thánh Thai cảnh sau, liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc, triển khai thần thông? Muốn thực sự là như vậy, hắn nơi nào còn cần cái gì bản mệnh pháp bảo? Sau khi Dịch Thần lại cùng Ngư Phu nói rồi rất nhiều thưởng thức loại đồ vật, tỉ như cốc thần cảnh, kỳ thực chính là chân tiên tam cảnh cảnh giới thứ nhất, mắt thấy không có trở lại. Ngư Phu đột nhiên nói, bao sư đệ, có thể không đem tâm hỏa triển khai cho ta nhìn một chút? Dịch Thần rõ ràng Ngư Phu tâm tư là muốn nhìn một chút tâm hỏa, tốt từ trong đó đến chút tâm đắc, nói không chắc có thể lĩnh ngộ được cái gì. Dịch Thần từ Ngư Phu trong miệng được đông đảo thưởng thức, cũng không tiện cự tuyệt Ngư Phu thỉnh cầu, liền gật đầu nói, có thể, có điều cửu luyện thành hoàng, Dịch Thần đương nhiên sẽ không triển khai ra, liền lấy ra một chút linh dược, chuẩn bị luyện chế một bộ đan dược, thuận tiện để Ngư Phu nhìn tâm hỏa. Những linh dược này chính là hắn lúc trước thu thập đến. Hắn thu thập linh dược tự nhiên là có chút mục tiêu, tỉ như cho Vân Hàm Yên lại luyện chế một ít băng tủy đan, mặc Hàn Thanh một thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, trên người đều có luyện chế băng tủy đan linh dược. Lúc này Dịch Thần ở đông đảo thánh thai cảnh tu sĩ trên người thu thập, càng là dễ như trở bàn tay. Lần này luyện chế băng tủy đan, Dịch Thần đương nhiên sẽ không lại dùng thân thể luyện chế, mà là lấy ra một con, chính là từ Hứa gia được cao cấp, khéo léo tinh xảo vừa vặn hợp dùng theo Dịch Thần đem dự nhiệt. Lập tức đem luyện chế băng tủy linh dược dồn dập tung trong, tâm hỏa lượn lờ hạ rất nhanh sẽ bị rèn luyện ra tinh hoa. Hiện tại Dịch Thần không phải là lúc trước ở bên trong hang núi cho Vân Hàm Yên luyện chế băng tủy đan thì có thể so với khi đó hắn chỉ là huyền châu cảnh hậu kỳ đỉnh cao, hiện tại nhưng là cảnh giới hoàn toàn vững chắc thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ. Thêm vào này chút thời gian mơ hồ cùng thiên địa câu thông, thuật luyện đan của hắn so với lúc trước ít nhất mạnh mấy lần. Luyện chế băng tủy đan, mặc dù không cần thân thể, hắn đều có thể làm được, thích làm gì thì làm. Đương nhiên Dịch Thần lấy ra băng tủy đan, hiện đang luyện chế cho Ngư Phu xem, không chỉ có riêng là vì để cho Ngư Phu xem tâm hỏa, tương tự là vì biểu diễn thuật luyện đan của hắn, nếu có thể hấp dẫn một ít những người khác tìm đến hắn luyện đan, hắn chẳng những có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt, nói không chắc có thể được cái khác phương pháp luyện đan. Này chính là mục đích của hắn. Quả nhiên Dịch Thần theo lấy ra tâm hỏa luyện chế băng tủy đan, liền có không ít người bị hấp dẫn lại đây. Vốn là Ngư Phu người luyện khí sư này ở đây, liền sẽ phải chịu những người khác thỉnh thoảng quan tâm. Hiện tại Dịch Thần tại chỗ luyện đan, tự nhiên càng chịu đến quan tâm. Có điều tình huống vẫn là ra ngoài Dịch Thần dự liệu. Theo một tiếng nữ tử âm thanh hô lên, thật giống là luyện chế chính là đối với thánh thai cảnh tu sĩ hữu dụng thuộc tính băng cao cấp đan dược. Lời còn chưa dứt, trong đại sảnh dĩ nhiên có một nửa người súng lại đây. Trong đó nữ tu càng là chiếm tuyệt đại đa số, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.